Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kính Hoa Am ở trong khe núi giữa Đại Nga Sơn và Nhị Nga Sơn, diện tích rất rộng, cách thật xa đã có thể nhìn thấy quang cảnh ở bên trong. Diệp Thiếu Dương đếm một chút, tổng cộng thất tiến ngũ trọng, rất có quy mô, cho người ta một cảm giác đoan trang mà không hoa lệ, giống như là một nữ tử phong cách cổ xưa thanh nhã vậy. Kính Hoa Am, tên này hẳn là ý tứ hoa trong gương, trăng trong nước. Tiểu Ngư đoán, đặt cái tên này rất là có ý cảnh. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tán đồng. Hoa trong gương, trăng trong nước, đời đời vô thường, kết quả là công dã tràng. Đây là lý luận tiêu cực của Phật giáo, ta không cho rằng là như vậy. Hơn nữa chúng ta lần này đến, tuyệt đối sẽ không có công dã tràng. Tiểu Ngư hướng hắn, lẻ lưỡi, một đường đi tới Kính Hoa Am. Gặp được mấy vị ni cô mua đồ ăn trở về đều rất trẻ tuổi, Diệp Thiếu Dương nhịn không được nhìn chằm chằm. Tiểu Ngư nói: "Đừng tìm, Lãnh Ngọc tỷ hẳn là sẽ không sớm như vậy đâu, đã quy y chứ. Con xem trong tivi không phải đều cần cho một đoạn thời gian để tự hỏi miễn cho hối hận sao?" Tâm tư bị nói toạc, Diệp Thiếu Dương làm bộ như không thèm để ý. "Ta đâu có tìm cô ấy, là ta ngắm mấy mỹ nữ bộ dáng như thế nào đó." Tiểu Ngư che miệng cười rộ. Một ly cô thoạt nhìn 40 mấy tuổi ở bên cạnh Am chờ bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, ly cô này tuy tuổi không còn trẻ nhưng tướng mạo tiêu chí, chỉ là mặt mày mang nét cười, mi tâm có nốt ruồi, chỉ sợ là trước khi xuất gia cũng không phải là loại nữ tử bình thường. Ra mắt Định Tình sư thái, Diệp Thiếu Dương hành lễ hậu bối, đem dưa muối mà Vương Đạo Kiền đưa cho cổ. "Ây da, từ xa còn bảo các người đưa tới, đa tạ đa tạ." Định Tình sư thái nói chuyện đặc sệt giọng vùng Đông Bắc, cử chỉ cũng rất là nữ hán tử. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện với cổ, đem sự tình nói sơ qua một lần, cầu Định Tình sư thái hỗ trợ. "Cô nương cậu muốn tìm là người như thế nào của cậu?" "À, là người tôi thích đó." Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ nói. Định Tình sư thái vừa nghe liền trách mắng: "Đứa nhỏ này sao lại còn đem con gái của ngươi ép tới mức xuất gia chứ? Như thế này là phạm lỗi lầm lớn bao nhiêu. Ngươi có phải vụng trộm ở bên ngoài hay không?" Diệp Thiếu Dương biết nói không rõ, đành phải ở một bên cười làm lành, xin bà hỗ trợ. "Người tốt xấu gì cũng tìm đến, nói rõ vẫn là đàn ông. Được rồi, dì lớn đây sẽ giúp ngươi một hồi. Cô gái của ngươi tên là gì?" Diệp Thiếu Dương lập tức báo ra tên và đặc điểm. Định Tình sư thái nói: "Chờ đấy, ta đi tra danh sách cho ngươi." Nói xong quay người tiến vào cửa Am. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn bóng lưng của Định Tình sư thái, lẩm bẩm: "Người xuất gia đều là thanh tu, tính cách nên rất nhàn tĩnh mới đúng, sao bác gái này lại tràn đầy hương vị giang hồ?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Người Đông Bắc chính là nhiệt tình như vậy đó. May là như vậy thì mới nguyện ý hỗ trợ chứ." "Con biết, con cũng cảm thấy rất thân thiết. Chỉ là con luôn cảm thấy lời nói cử chỉ này không giống Nico nên có một chút nào." "Vậy con nói Nico thì nên như thế nào?" Tiểu Ngư nghiêng đầu tự hỏi. "Thích người kia của Lệnh Hồ Sung. Đúng rồi, là Nghi Lâm đó. Nico tên như vậy, vừa xinh đẹp vừa nhàn tĩnh, ít nhất cũng phải là Chu Chỉ Nhược. Như vậy tùy tệ nhưng mà đẹp như thế. Ồ, Chu Chỉ Nhược là Nico nhỉ? Sao lại có tóc chứ?" Diệp Thiếu Dương không trả lời được, cũng không muốn trả lời. Đợi một hồi, Định Tình sư thái đi ra, Diệp Thiếu Dương lập tức ghé lên: "Thế nào rồi?" Chương 1168: Đại náo Am Nico phần 1. "Tên là cái gì, Lãnh Ngọc phải không?" "Có." Định Tình sư thái đáp. "Hơn nữa, ta đối với cổ ấy cũng có ấn tượng, cao cao gầy gầy. Ai xà má ơi, đẹp thôi rồi, trưởng giáo của chúng ta cũng không bằng." Diệp Thiếu Dương vừa nghe nói nhuế Lãnh Ngọc ở đây, cảm xúc vốn luôn đè nén, nháy mắt bùng nổ, kích động đến cả người run lên. Nhìn Định Tình sư thái vô cùng khẩn trương: "Sư thái, cô ấy còn chưa có quy y chứ?" "Chưa, đâu có nhanh như vậy." Tiểu Ngư cũng hưng phấn nhảy cẫng lên, Trái tim của Diệp Thiếu Dương xem như được bỏ lại vào trong bụng. Định tình sư thái nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net